chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20 hôn lễ phong ba, năm, chương 20-2020, hôn lễ phong ba, năm, một hồi tổ tôn ba người đấu trí đấu dũng trò khôi hài. Như vậy chung kết cuối cùng kết cục là, Từ Đồ gia chủ hủy bỏ hôn lễ, Từ Đồ gia thiếu chủ cũng hủy bỏ đính hôn điển lễ, sở hữu khách khứa ở quan khán một hồi trò khôi hài. Lúc sau, Ý Cảnh Dã rời đi, Trần Thanh Thanh cũng tưởng thừa dịp Tư Đồ gia người không chú ý. Trộm trốn, lại bị Tư Đồ gia chủ phái người ngăn lại, một hàng 7-8 cái biêu hình đại hán đem nàng bao quanh. Vây quanh, tiểu nha đầu, chọc sự liền muốn chạy. Trần Thanh Thanh căng ra đầu nói, Tư Đồ thúc thúc, cái kia, là Tư Đồ Phong để cho ta tới, Tư Đồ Phong là ta nhi tử. Hắn phạm vào sai cũng liền phạm vào. Đến nỗi ngươi, còn không có người ở ta Tư Đồ gia nháo xong việc lúc sau là có thể lông tóc vô thương rời đi. Tư Đồ Kiệt Thanh âm lạnh băng nói, Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy chính mình. Mạng ta xong rồi, Tư Đồ Phong phạm sai. Cuối cùng lại làm nàng tới mua đơn. Thế giới này còn có hay không thiên lý a? Xin hỏi công đạo ở phương nào? Mắt thấy liền phải bị mấy cái biêu hình đại hán cấp bắt lấy. Trần Thanh Thanh rơi vào đường cùng một tiếng giống. Từ Đồ Phong, người mẹ nó còn không cho lão nương lăn ra đây. Chạm kia trang cái gì chết a? Này một tiếng, lập tức đem mấy cái biêu hình đại hán cấp dọa sợ. Sôi nổi đều dừng tay, ngoạ táo. Cư nhiên dám ở Tư Đồ gia dụng loại này ngữ khí cùng thiếu chủ nói chuyện. Thiếu nữ, bọn yêm bội phục ngươi dũng khí. Tư Đồ Phong đem hết thảy đều xem ở trong mắt. Phía trước không có sen mồm là bởi vì hắn đánh đáy lòng muốn kiến thức một chút. Nhà đầu này rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lĩnh, thấy Trần Thanh Thanh mở miệng kêu hắn cầu cứu. Đáy lòng hơi có chút thất vọng, không phải biêu hãn không sợ chết sao? Như thế nào đến cuối cùng vẫn là muốn tới tìm hắn hỗ trợ? Đều lui xuống đi, nàng là ta mời đến khách nhân, là thiếu chủ, đoàn người lui ra, Trần Thanh Thanh mới vừa nhẹ nhàng thở ra, liền lại nghe thấy Tư Đồ Kiệt ở thanh âm kia lạnh lạnh nói. Người thật cho rằng như vậy liền xong rồi, bằng không đâu, Tư Đồ thúc thúc. Ta lại nói rõ ràng một chút, là Tư Đồ Phong lấy tiền mời ta tới nháo sự, ta lấy tiền làm việc, giang hồ quy củ, các ngươi không được đụng đến ta mảy may, oan có đầu, nợ có chủ, các ngươi muốn trách phạt liền trách phạt hắn đi. Hảo một cái giang hồ quy củ, ngươi còn tuổi nhỏ còn hiểu này đó. Vậy ngươi có biết hay không, ở ta Tư Đồ gia, ta chính là quy củ, nì ma. Đây là không nghĩ buông tha nàng nhạ. Từ Đồ Phong, ta mặc kệ, người dẫn ta tới, người đến đem ta bình yên vô sự đưa về trường học. Nếu không ta thành quỷ đều không buông tha ngươi. Ta mẹ nó kiếm cái tiền dễ dàng sao? Một đám một hai phải như vậy đối ta. Từ Đồ Phong trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tức giận nói, chúng ta đều không sợ, còn sẽ sợ quỷ, hảo. Sự tình ta sẽ giải quyết, người đi cổng lớn chờ ta, ta một lát liền tới, hảo, người tốc độ mau một chút, ta hôm nay đến bây giờ đều còn không có ăn cơm xong đâu. Đi thôi, trong chốc lát mang người đi ăn bữa tiệc lớn, không được gạt người. Nàng hôm nay sở chịu kinh hách, đích xác yêu cầu một cái bữa tiệc lớn tới áp áp kinh, Trần Thanh Thanh đi rồi. Từ Đồ Phong thẳng ngữ nói. Buông tha nàng, ta giúp người cấp lão nhân chí mạng một kích, như thế nào, Từ Đồ Phong trong lòng biết, phụ thân đều chỉ là vì chết đi nãi nãi bất bình. Bởi vì hắn ra ra cưới cái tuổi trẻ xinh đẹp kế thê, phụ thân mới có thể cố ý cưới một cái cùng. Nàng nãi nãi niên cấp không sai biệt lắm, hơn nữa lớn lên còn có chút giống nhau người, tới phóng trong nhà tính toán mỗi ngày cách ứng lão nhân, thành giao. Nhớ rõ, là chí mạng một kích, ta làm việc, người yên tâm, dứt lời, liền thấy lão gia tử vẻ mặt thở phì phì từ bên ngoài đi đến. Quát, các ngươi hai cha con tính toán liên hợp lại tính kế lão tử. Từ Đồ Kiệt, ngoặc kép, Từ Đồ Phong, cũng không có, cư nhiên bị lão gia tử cấp nghe thấy được. lão tử đều nghe thấy được. Nói cho các ngươi, lão tử không sợ, lão tử ăn muối so các ngươi thêm lên ăn mễ đều nhiều. Có loại liền phóng ngựa lại đây. Ngoặc kép, hết chương.